Xuyên Việt chi tu tiên, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sự đã xong, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền tùy Lý Tu Trúc đám người đồng loạt đi trước Lý Gia Quân nơi dừng chân nội trước kia có di lưu không ít binh sĩ gác, nhưng thương vong chi cử, cũng chỉ là lược so mặt khác binh đoàn tốt hơn một chút thôi, không kịp chu sát cấp thấp yêu ma, trung cấp yêu ma chạy trốn ra tới. Cũng cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, nơi dừng chân nội tạm cư mặt khác thần tu, cũng là tử thương không y. Từ Tử Thanh thoáng hướng bốn phía nhìn một cái, liền nhìn đến không ít thần tu sắc mặt ngưng trọng, không nói là một mảnh mây đen mù sương, cũng đều là có chút phẫn hận. Nhân hai người cùng Lý Tu Trúc đám người kề vai chiến đấu, cộng lịch sinh tử, một ít người cũng đều nhận biết bọn họ, gọi bọn hắn rất là thuận lợi mà tiến vào binh đoàn bên trong. Mà sư huynh đệ hai cái, Tử cũng gặp được thiên phúc. Từ Tử Thanh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra, thiên phúc nhưng thật ra bị hộ đến không tồi. Thiên phúc nhìn thấy Từ Tử Thanh, vội vàng chạy chậm vài bước, ôm lấy hắn đùi. Thúc thúc, người không có việc gì sao? Từ Tử Thanh ôn hòa cười cười, duỗi tay vỗ hắn phát đỉnh. Không có việc gì, phụ thân ngươi cũng không xử. Thiên phúc cũng nở nụ cười, trên mặt liền có chút ngượng ngùng thần sắc. Thực mau mấy người đi vào thiên phúc lều trải, đem sư huynh đệ hai cái đưa tới binh sĩ biết Từ Tử Thanh cùng Lý Tu Trúc giao hảo, cũng rất là yên tâm, liền đi trước làm việc, xử nơi này chỉ để lại này ba người tới. Thiên phúc bị Từ Tử Thanh ôm ngồi ở trên đầu gối, một mặt nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt. Thúc thúc, cái kia thúc thúc là ai? Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt, không khỏi cười nói. Vị này chính là ta sư huynh. Người quản hắn kêu Vân thúc thúc chính là. Thiên phúc liền cũng nhìn Vân Liệt, chỉ cảm thấy vị này thúc thúc phảng phất có chút lãnh đạm, ngay sau đó thực mau lại lộ ra cái nho nhỏ cười tới, thanh thúy kêu. Vân thúc thúc, Vân Liệt cũng đối hắn lược gật đầu, thiên phúc càng thêm vui mừng, một chút từ Từ Tử Thanh trên đầu gối nhảy xuống, kéo bàn cờ, đầy mặt mong mỏi. Vân thúc thúc bồi ta chơi cờ sao? Vân Liệt ngừng lại. Lấy ra một quả quân cờ tới. Rồi sau đó, thiên phúc liền ra dáng ra hình, đem quân cờ bày ra, nộn thanh thì thầm. Ta trước lạc tử, Vân thúc thúc sau lại, cái nào trước ngũ tinh liên châu, cái nào liền thắng lạc. Vân Liệt thần sắc bất động, lại đã đem quân cờ dừng ở thiên phúc sở lạc bạch tử chi sườn. Từ Tử Thanh thấy thế, liền cảm thấy có chút thú vị. Hắn vị sư huynh này tính tình lạnh băng. Từ khi lúc ban đầu ở Ngũ Lăng Tiên Môn khi, nhân sở tu kiếm đạo giết chóc quá nặng, sát khí quá thịnh, liền thường thường làm người không dám nhìn thẳng, cùng thế hệ chi gian, càng là chưa từng địch thủ, thường giúp người nhìn lên, thậm chí né xa ba thước. Nhưng cố tình hiểu rõ tao ngộ thấy hài đồng, liền luôn là đối hắn thập phần thân cận, bất luận là từng ở hành võ tiểu thế giới khi Vân Chính Duệ, vẫn là hiện giờ Lý Thiên Phúc, cư nhiên đều có thể như vậy tương đãi. Tựa hồ, tuột càng là ấu tiểu hài đồng, đối hắn cũng càng là chưa từng sợ hãi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Từ Tử Thanh lại cảm thấy không đủ vì quái. Xích tử chi tâm nhất có thể minh biết thị phi tà, tốt xấu, sư huynh tính tình là lãnh đạm chút, nhưng bản tâm chính trực, liền tính sở tu kiếm đạo lấy sát ngăn sát, kia cũng là chính sát chi đạo, chưa bao giờ có mưu ma trước quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ấu tiểu hài đồng biết này bản tính, tự nhiên không sợ. Như vậy tưởng định rồi, hắn liền ngồi ở một bên, mỉm cười mà xem. Lúc sau Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng nhau, đều cùng thiên phúc cùng ở, nhưng từ ngày thứ hai khởi, sư huynh đệ hai cái liền không hề làm bạn thiên phúc chơi đùa, mà là ngược lại đi cùng Lý Gia Quân còn lại những binh sĩ, chia làm mấy điều đường bộ, đi tiêu diệt sát yêu ma triều tịch khi cá lọt lưới. Toàn bộ cửu hư chiến trường mỗi người cảm thấy bất an, tra xét rõ ràng sau. Ở đại chiến khi trừ bỏ tổn thương vô số những binh sĩ ngoại, loại nhỏ binh đoàn, nơi dừng chân tạm cư tán loạn thần tu nhóm, chết đi số lượng càng nhiều. Càng có rất nhiều tổng số 5.000, 1.000.000 loại nhỏ binh đoàn toàn quân bị diệt, tính cả bọn họ nơi dừng chân cùng nhau, đều không còn nữa tồn tại. Yêu ma chi nguy hại, có thể thấy được một chút. Phàm là trải qua bực này yêu ma triều tịch người, cũng đều tất cả đều biết, nếu thật sự làm những cái đó giới ngoại yêu ma đột phá này cửu hư chiến trường, đi vào cửu hư chi giới, như vậy liền sẽ là một hồi ngập trời hạo kiếp, muốn đem tất cả mọi người thổi quét đi vào. Như vậy thu thập loạn cục nhật từ đã vượt qua có hơn 2 năm lâu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cùng tiến cùng ra, một cái tinh luyện chính mình tân ngưng tụ thần thông vạn long quyền, tích tụ chân nguyên, ý đồ đem vạn mục hóa long thuật khiến cho càng kéo dài chút. Một cái không ngừng tôi luyện chính mình kiếm thuật, làm kiếm hồn rèn luyện đến càng cường đại hơn, dần dần mà, liền đến kiếm hồn bốn luyện đỉnh. Cùng lúc đó, từ Tử Thanh thu thập đến thời không chi lực kết tinh cũng càng nhiều không ít. Tại đây phiến trên chiến trường, tựa hồ xuất hiện rất nhiều có thể sinh trưởng thật nhỏ nhánh cỏ, cây cối, chúng nó vô thanh vô tức mà đem rất nhiều yêu ma thi thể xẹt qua, liền mang đi chúng nó ngực rách nát ao hãm một mạt thật nhỏ tinh thể. Đến sau lại, từ Tử Thanh phải tới rồi nhiều loại kết tinh. Cấp thấp yêu ma trong cơ thể kết tinh chỉ có gạo đải, trung cấp yêu ma kết tinh có đậu viên đải, cao cấp yêu ma chân châu đải, đại yêu ma liền giống như một quả bồ câu trứng, oánh nhuận ánh sáng, rất là mỹ lệ. Mà mỗi một loại kết tinh, tuy nói đều cực thuần túy, nhưng càng là cấp bậc cao, bên trong sở bao hàm thời không chi lực liền càng là mênh mông, cũng càng là cứng rắn vô cùng. Lấy từ Tử Thanh hiện giờ tu vi, hắn cũng chỉ có thể lấy anh hỏa luyện hóa tiền tam loại kết tinh, mà đại yêu ma kết tinh, tác căn bản bất lực. Bất quá, chỉ cần hắn tiến cảnh đến hóa thần kỳ, liền không cần sầu lo, lại là cũng không so sốt ruột. Mỗi ngày ban ngày sư huynh đệ hai người không ngừng trừ diệt yêu ma, thu hoạch kết tinh từ từ Tử Thanh tích góp xuống dưới, buổi tối từ Tử Thanh tắc nhập định luyện hóa, bởi vì hắn đã là đột phá, hiện giờ là nguyên anh trung kỳ tu vi, anh hỏa càng thêm tinh thuần, cho nên tuy nói nguyên bản hắn chỉ có thể một ngày luyện hóa 4 viên kết tinh, 5 viên liền phải hao hết chân nguyên, liền thường xuyên cần đến giữ lại bộ phận thực lực, phòng bị nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có đã là có thể mỗi ngày luyện hóa 20 viên kết tinh, càng có sư huynh hộ pháp, chút nào không cần giữ lại. Thế cho nên này đó thời gian xuống dưới, từ Tử Thanh rất có tiến cảnh, đã có thể nhận thấy được vạn mục chi giới, thuộc về hắn thế giới pháp tắc càng thêm vững chắc. Cứ thế mà ấy, tất nhiên chỗ tốt khôn kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bất chi bất giác, khoảng cách hai người lấy chiến thần lệnh đi vào này cửu hư chiến trường 3 năm đã là đi qua. Sư huynh đệ hai cái cùng Lý Gia Quân kết hạ nhất định tình nghĩa, thiên phúc càng là đối hắn hai cái đều càng thêm thân cận. Lý Tu Trúc nhìn thấy ái tử như vậy sung sướng, lại có cảm với từ Tử Thanh ân cứu mạng, Vân Liệt viện thủ chi đức, cùng bọn họ cũng trở thành bạn bè. Bởi vậy, đãi thời gian vừa đến, sư huynh đệ hai cáo từ rời đi khi, liền từ Lý Hưng Long tướng quân làm chủ, bị hạ một phần hậu lễ. Này hậu lễ, liền có lấy đại yêu ma thân hình luyện chế bảo giáp hai bộ, bên trong chứa có hóa kiếp cảnh thần tu thần lực, nhưng bảo vệ thân hình, càng có đại yêu ma cương gia chi cứng rắn, đi qua rất nhiều diệu pháp tinh luyện sau, liền tính là thượng phẩm bảo khí, cũng khó có thể hư hao. Thậm chí, chiến thần lệnh nếu muốn kích phát, thế nào cũng phải dùng thần tu cùng đi mới có thể. Nhưng nếu là có người mặc vào bảo giáp, lợi dụng trong đó thần lực, đảo cũng không cần lại nhiều này một chuyện. Mặt khác còn có một tuyệt bút thượng phẩm linh thạch, có mấy trăm vạn chi cử, chiến hậu trăm phế đãi hưng, Lý Gia Quân lại lấy ra này đó tới, cũng là một phen hảo ý. Rốt cuộc thần tu cùng tu sĩ bất đồng, thần tu đắc dụng chi bảo vật, tu sĩ chưa chắc nhưng dùng, chi bằng tặng cho linh thạch, càng thêm tiện lợi. Như thế đủ loại, đủ thấy tâm tư. Quảng cáo, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền đem này đó sự việc nhận lấy, bất quá vừa chuyển tay, lại lấy ra một tôn hóa thần hậu kỳ con rối cho thiên phúc. Lý Tu Trúc tâm tâm niệm niệm đều là cái này ái tử, nhưng đáng tiếc thiên phúc tuổi quá tiểu, nếu muốn tu luyện thành công, còn không biết đến có bao nhiêu thời đại, binh đoàn thần tu nhóm cũng đều có tu luyện cùng mặt khác việc quan trọng, căn bản không thể tùy thân bảo hộ thiên phúc. Mà con này tôn con rối đãi thiên phúc lấy máu nhận chủ, tập đắc thủ quyết sau, chỉ cần đến có linh thạch có thể thao túng, mà này linh thạch, vừa lúc dễ đến. Hai người hảo ý, Lý Tu Trúc tất nhiên là cảm nhớ không thôi, Lý Hương Long càng lấy một quả lệnh bài tương tặng, thượng thư. Lý Gia Quân, ba chữ, mà Lý Gia người nhiều năm chinh chiến cửu hư chiến trường, ở cửu hư chi giới cũng có cực đại gia tộc thế lực, có này khối lệnh bài nơi tay. Nếu là sư huynh đệ hai người rèn luyện có cái gì không thông thuận, cũng có thể này hướng Lý Gia xin giúp đỡ. Thường xuyên qua lại, hai bên đều rất có thành ý, tự nhiên chi gian tình cảm cũng càng vì thâm hậu. Mọi người đều vì người tu hành, ly biệt chi tình không cần nhiều tự. Chiến thần lệnh chỉ là tới khi khó chút, nếu muốn ly khai, tắc chỉ cần lệnh bài chi chủ dùng nguyên thần đem này kích phát, liền có thể thoát thân mà ra. Vì thế trước mắt bao người, từ từ thanh giữa mày thanh quang chợt lóe, này chiến thần lệnh quang mang đại phóng, đem hai người bao phủ trụ. Lúc sau quang mang biến mất, hai người thân ảnh cũng đã biến mất. Hai ba cái hô hấp công phu sau, từ từ thanh cùng Vân Liệt làm đến nơi đến chốn, tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy trước mắt rừng đào. Hiện giờ, bọn họ đúng là về tới chiến thần tháp phụ cận, rừng đào chỗ sâu trong yên lặng nơi. Từ từ thanh hướng bốn phía nhìn một cái, nhẹ giọng thở dài. Ở chiến trường đảo không cảm thấy, hiện giờ ra tới, phương giác hơi thở tươi mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đồng với ở chiến trường, ngốc đến lâu rồi thường nhân trên người đều có thiết huyết sát khí. Người được cũng là đầy ngập huyết tinh, thực sự không lắm dễ chịu. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Đi đi, từ từ thanh cười, hắn chân nguyên lưu chuyển gian, quanh thân chưa rút đi một ít sát khí, tử khí cũng đều tan đi, lại vừa thấy hắn khi, liền lại là tuấn nhã dễ thân, chỉ là cẩn thận nhìn lại, mới có thể nhìn thấy hắn so với phía trước càng nhiều vài phần tính dai, vài phần kiên nhẫn. Theo sau hai người cũng không ở nơi đây dừng lại, chỉ cho nhau liếc nhau, liền nắm tay độn hành mà ra. Một ngày lúc sau, trở lại Kiếm Linh Thành. Kiếm Linh Tháp gần ngay trước mắt, lại không biết Đồ Cẩm ba người hiện nay như thế nào. Không nhiều lắm tưởng, từ từ thanh cùng Vân Liệt, đã là vào thành, đi tới Kiếm Linh Tháp nơi. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy đó là 99 tầng bảo tháp, cùng với kia trơn bóng như gương kiếm ảnh bích. Từ từ thanh đưa mắt chung quanh, thần thức giống như nước chảy giống nhau phô khai, đang tìm kiếm ba vị đồng bạn tung tích. Cứ nhiên một cái đều không ở, này... Này nhưng thực sự ngoài dự đoán mọi người. Vân Liệt cũng phát hiện việc này, nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh nhăn lại mi tới. Sư huynh, hay là bọn họ đi khác trong khu vực? Cửu hư chi giới có 108 vực, đảo không phải không có khả năng. Nhưng kia ba người đều vì kiếm tu, hẳn là đều là si mê kiếm đạo người. Lúc này mới bất quá 3 năm quang cảnh, chỉ sợ ở chỗ này còn có tăng lên đường sống mới lạ. Lại như thế nào đột nhiên phải rời khỏi đi hướng hắn chỗ. Này thật sự không hợp tình lý. Bất quá tuy như vậy nghĩ, lại không thể bỏ mặc. Đồ Cẩm chờ đều là hai người sư huynh bạn tốt, hiện giờ mất tích, tất nhiên muốn tìm kiếm một phen mới là. Nếu không đại hắn hai cái rời đi cửu hư chi giới sau, kia ba người chẳng phải là muốn vây ở nơi đây. Từ từ thanh hơi hơi trầm ngâm, liền nói, sư huynh, ngươi thả ở kiếm ảnh bích chỗ xem tường. Ta đi hướng Thiên Nhĩ phường hỏi thượng vừa hỏi. Nơi đó là bán tin tức chỗ, bọn họ này đó hạ giới tới kiếm tu. Tất cả sự kiện, kia Thiên Nhĩ phường hẳn là sẽ không xem nhẹ mới là. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu, liền hướng kiếm ảnh bích đi đến. Tự hành cẩn thận, từ từ thanh cười, ôn nhu nói. Ta đã biết, huynh, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-23-12h24. Đục Hề ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-21-27-02. An Keng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-19-57-01. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-16-56-41. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-15-40-29. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-12-39-11. Tiểu Quả Đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-11-35. 08. Không Cứu Lười Nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-07-10h54. Không Cứu Lười Nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-07-10h07. Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-09-06-13h38. quảng cáo, cách chương.